Tổng tài sùng vợ điên cuồng. Chương 337. Góc truyện audio.com. Chương 337. Có thể hâm mộ nhưng không đủ tư cách ghen tị. Tần Lệ Phong vẫn bình tĩnh nghe, bởi vì em quan tâm đến Phương Dung nên mới thay cô ấy giải thích. Vân Mộc Đoá nhìn chằm chằm vào anh bằng một đôi mắt mọng nước và nói khẽ. Nhưng mà, Phương Dung lần này thật sự không nên biết các phương tiện truyền thông. Khủng khiếp thế nào rồi mà vẫn bất cần như vậy? Tần Lệ Phong rũ mắt xuống, chậm rãi nói. Đã đủ chưa? Vân Mộc Đoá giật mình, lập tức chú ý tới điều gì đó, vội vàng giải thích. Tổng Giám Đốc Tần, anh đừng hiểu lầm, em không có ý gì khác, em chỉ là... Có cần hiểu lầm không? Tần Lệ Phong lại nhướng mi, ánh mắt trong trẻo nhưng lại sắc như dao. Vì cô là bạn thân nhất của cô ấy như thế nào, chẳng lẽ cô không hiểu sao? Vân Mộc Đoá lo lắng nói. Đương nhiên là hiểu được. Chính vì vậy, sợ là anh hiểu lầm, mới đến giải thích cho cô ấy. Anh nhếch môi chế nhạo. Cô giúp cô ấy giải thích. Cô giải thích cho cô ấy cái gì? Cô ấy là vợ tôi chẳng lẽ không biết tính cách của cô ấy, và tôi cần cô là người ngoài đi qua nói chuyện sao? Em không có. Tổng Giám Đốc Tần, em thật sự có ý tốt, sao anh có thể nói như vậy với em? Em thực sự, rất buồn. Vân Mộc Đoá dường như thực sự muốn khóc. Ánh mắt Tần Lệ Phong càng ngày càng sắc bén, khiến Vân Mộc Đoá không dám nhìn thẳng, rụt rè né tránh. Tô Phương Dung nói với tôi rằng cô là một người bạn tốt của cô ấy, và cô đã giúp cô ấy khi cô ấy cần giúp đỡ nhất, vì vậy cô ấy sẽ không bao giờ quên điều đó trong suốt quãng đời còn lại của mình. Tôi cũng đã từng nghĩ như thế này. Cô nói đúng, cô ấy thật sự không biết nhìn người. Anh nghiêng người, nếu không còn gì nữa thì đi ra ngoài đi. Thái độ của anh khiến Vân Mộc Đoá lạnh cả người, cô ấy chịu đựng kìm nước mắt lại. Tổng Giám Đốc Tần, cho dù hôm nay anh hiểu lầm em cũng phải nói ra. Lần này Tô Phương Dung đã làm sai, cô ấy rõ ràng đã kết hôn rồi, đã có gia đình mà cô ấy vẫn đi gặp người đàn ông khác. Cô ấy có lo lắng đến suy nghĩ của anh không? Ngay cả khi anh là trò cười của người khác cũng không để ý sao? Là bạn của cô ấy, em có trách nhiệm chỉ ra những sai lầm của cô ấy. Nói xong, cô ấy quay người rời đi, giọng nói của Tần Lệ Phong lạnh lùng truyền đến. Từ nay về sau đừng tùy tiện vào phòng làm việc của tôi. Cô đến đây làm việc, nhất định phải nhớ rõ thân phận của mình. Cô chỉ cần làm việc của chính mình, và những thứ khác. Không đến lượt cô phải lo lắng. Lời này thật sự rất tuyệt tình, Vân Mộc Đoá thật sự bị bóp nghẹt. Cuối cùng, cô ấy khóc chạy ra ngoài. Ngay khi Trần Chính Cường quay lại, anh ta đã gặp cô ấy ở cửa. Vân Mộc Đoá đẩy anh ra và khóc lóc chạy đi. Trần Chính Cường cau mày nghi ngờ, sắc mặt trắng bệch khi nghĩ đến điều gì đó, anh ta vội vàng bước vào. Ông chủ, tôi có thể giải thích vấn đề này. Tần Lệ Phong dương mắt lạnh lùng. Cậu giải thích? Trần Chính Cường lấy hết can đảm nói. Tôi biết chuyện tình cảm công sở là không được phép nên tôi cũng đã nói rõ với cô ấy. Có lẽ là do thái độ và giọng điệu của tôi hơi cứng nhắc, tôi không giải quyết tốt vấn đề này. Nhưng tôi sẽ chịu trách nhiệm, nếu ông chủ muốn trừng phạt anh nên trừng phạt một mình tôi. Tần Lệ Phong sững sốt một chút, sau đó nhìn anh ta từ trên xuống dưới. Cậu chịu trách nhiệm, đúng vậy, ai bảo tôi là đàn ông chứ? Anh suy nghĩ lẩm bẩm. Chuyện tình công sở à, góc truyện audio.com. Trần Chính Cường lo lắng nói như bị giẫm phải đuôi. Ông chủ, tôi hứa tôi thực sự không. Nhìn anh ta, Tần Lệ Phong thản nhiên thu hồi ánh mắt. Lá gan của cậu cũng không to đến thế. Trần Chính Cường thở phào nhẹ nhõm, ông chủ hiểu rõ tôi nhất, ồ đúng rồi, Vân Mộc Đoá, vừa nói gì vậy, anh ta thận trọng hỏi, không liên quan gì đến cậu, Tần Lệ Phong nói lời này, sau đó đẩy một đống đồ trên bàn cho anh ta. Theo như trên phê duyệt thi hành đi, vâng, Trần Chính Cường vẫn đang băn khoăn cho đến khi ra khỏi phòng, nó không liên quan đến anh ta sao? Vậy tại sao cô ấy lại khóc? Vân Mộc Đoá trở về nhà trong tâm trạng không vui, An Ngọc Kỳ liền chạy tới khi nhìn thấy cô ấy. Mẹ ơi, mẹ thấy váy của con có đẹp không? Cô bé quay một vòng, khuôn mặt ngẩng cao, mong đợi mẹ sẽ khen mình. Vân Mộc Đoá liếc nhìn, đột nhiên mở to mắt nắm lấy cánh tay nhỏ bé của cô bé. Cái váy này ở đâu ra? Đúng vậy, là váy của mẹ con thích lắm nên cắt ngắn đi. Vân Mộc Đoá tức giận đến mức túm viền váy. Đây là một cái váy Chanel, hơn 90 triệu một chiếc. Con không biết, nhìn thấy sự điên cuồng của mẹ, An Ngọc Kỳ hoảng sợ lùi lại. Con không biết sao, mẹ đã nói con không được phép lục lọi tủ quần áo của mẹ nữa, sao con không nghe lời. Vừa nói, cô ấy vừa đưa tay lên vỗ vào mông cô bé vài cái. An Ngọc Kỳ sợ hãi, cuối cùng kêu lên một tiếng. Hu hu hu, mẹ dữ quá, mẹ xấu xa, con không quan tâm đến mẹ nữa. Cô bé đẩy Vân Mộc Đoá ra chạy vào phòng. Có chuyện gì vậy? Bảo mẫu từ trong bếp đi ra. Vân Mộc Đoá lại mắng nhiếc bảo mẫu một chút, sau đó lập tức sa thải. An Ngọc Kỳ không ngừng khóc ở trong phòng, Vân Mộc Đoá liền đứng ở ngoài cửa, mạnh mẽ gõ cửa. An Ngọc Kỳ, mở cửa, nghe thấy không, mở cửa nhanh. An Ngọc Kỳ chưa bao giờ thấy mẹ dữ dằn đến mức này, sợ hãi đến mức nhấc điện thoại bàn gọi cho Vân Phi Phàm. Cậu ơi, đến cứu con. Mẹ dữ quá, Vân Phi Phàm, người vẫn đang làm việc, đã hoảng sợ khi nhận được cuộc gọi của cô bé. An Ngọc Kỳ, nói nhanh lên, có chuyện gì vậy? Được rồi, cậu qua đó ngay lập tức. Anh ta vội vã đi tìm Molly, và Tô Phương Dung tình cờ có mặt ở đó. Chị Tô, sợ là em không tăng ca được rồi, em phải về nhà chị gái. Nhìn thấy dáng vẻ vội vàng của anh ta, Tô Phương Dung quan tâm hỏi. Làm sao vậy? Sao vội vàng thế? Em không biết, An Ngọc Kỳ vừa gọi điện thoại cho em, khóc lóc thảm thiết, em phải nhanh chóng đi ngay. Khi nghe điều này, Tô Phương Dung đã bàn giao lại cho Molly, và nói. Đi thôi, tôi đưa cậu đến đó. Điều này, đừng lãng phí thời gian, đi thôi. Được rồi, lên xe của Tô Phương Dung, cả hai đến thẳng nhà Vân Mộc Đoá. Lên lầu, Vân Phi Phàm lấy chìa khóa ra trực tiếp mở cửa, vừa vào cửa liền nghe thấy tiếng kêu của An Ngọc Kỳ. Con không muốn mẹ, mẹ xấu xa, con không muốn mẹ, nếu không có mẹ thì bây giờ con vẫn đang chịu khổ với người bố vô lương tâm kia đấy. Con cũng giống anh ta, không có chút lương tâm nào. Ô, con muốn tìm bố. Được, đi tìm anh ta đi, tìm đi. Nhanh lên, An Ngọc Kỳ bật khóc khi Vân Mộc Đoá liên tục thúc giục. Vân Phi Phàm lập tức bước tới. Chị làm gì vậy? Tô Phương Dung cũng đi tới kéo An Ngọc Kỳ lại. Ngọc Kỳ, đừng khóc. Nhìn thấy bọn họ, Vân Mộc Đoá sửng sốt một chút, sau đó tức giận quay mặt đi. Sao các người lại ở đây? Vân Phi Phàm tức giận nói. Chị còn hỏi, chị hung dữ với con bé như vậy. Nó sợ tới mức gọi điện cho em. Cocchuyenaudio.com. Dù An Ngọc Kỳ làm sai cái gì, chị không thể nhẹ nhàng nói cho nó biết sao. Nói nhẹ nhàng, Vân Mộc Đoá tức giận đến mức kéo váy của mình. Nó cắt cái váy hơn 90 triệu của chị thành thế này. Chẳng lẽ chị không được nói sao? An Ngọc Kỳ thở không ra hơi. Mẹ, trước đó mẹ cũng không nói với con. Lúc trước mẹ không nói với con thì là lỗi của mẹ sao? Hừ, bắt đầu từ hôm nay, mẹ không quan tâm đến con nữa. Đỡ phải quan tâm đến một đứa mất dạy. Không, An Ngọc Kỳ khóc thét nhào vào trong vòng tay của Tô Phương Dung. Cháu muốn đi tìm bố, dì dẫn cháu đi tìm bố được không? Tô Phương Dung cau mày, an ủi cô bé vài câu rồi nói Vân Mộc Đoá. Vân Mộc Đoá, An Ngọc Kỳ là một đứa trẻ, con cái làm sai thì có thể từ từ mà dạy, nên để ý một chút. Vân Mộc Đoá chỉ cảm thấy lồng ngực như bị lửa thiêu đốt nặng nề, một lúc lâu cũng không giảm bớt cười nhạo. Đúng vậy, hiện tại cậu đã là vợ của Tổng Giám Đốc kiêm ông chủ công ty. Chồng cậu yêu cậu, con cái của cậu thông minh, dễ thương và cậu sống rất hạnh phúc, đương nhiên là cậu có thể giảng đạo lý với những người không bằng cậu như chúng tôi. Vân Phi Phàm ngạc nhiên, chị nói chuyện kiểu gì vậy? Tô Phương Dung cũng sửng sốt một hồi sau mới nói. Vân Mộc Đoá, mình không có ý muốn can thiệp vào suy nghĩ của cậu. Vân Mộc Đoá đột ngột quay lại và chỉ tay về phía An Ngọc Kỳ đang ôm cô và nói. Vậy thì cậu đang làm gì vậy? Đây là con gái tôi. Tôi kỷ luật nó vì nó đã làm sai, thì có gì không đúng chứ? Cậu lại ngay lập tức thuyết giáo, làm cho con bé nghĩ cậu là người tốt còn người mẹ như tôi trở thành kẻ xấu rồi sao? Mình, Tô Phương Dung, tôi biết cậu rất thành công. Tôi có ngày hôm nay cũng nhờ vào cậu, nhưng không có nghĩa là cậu có thể tùy tiện can thiệp vào cuộc sống của tôi. Tô Phương Dung há miệng, nhưng cuối cùng cũng không nói được gì. Vân Phi Phàm tức giận, hôm nay chị làm sao vậy? Uống nhầm thuốc à, chị Tô có ý tốt qua đây để xem thế nào, chị lại đem hết tức giận đổ lên đầu chị ấy. Xem tôi, đến xem cuộc sống của tôi có bao chuyện không như ý, chồng tôi không cần tôi, và con gái tôi ghét tôi. Tôi nghĩ tôi đã kết hôn với một người đàn ông tốt, nhưng tôi phải ra ngoài làm khi đã lớn tuổi. Ngay cả công việc này cũng là nhờ cô ấy. Đến xem tôi làm gì? Đến để chê cười tôi thì có. Vân Phi Phàm sững sờ. Chị, em nghĩ chị thật sự bị điên rồi. Sắc mặt Tô Phương Dung có chút khó coi, nắm chặt hai tay đứng lên. Hít một hơi thật sâu, cô nói. Công ty có chuyện tôi nên về trước, đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của An Ngọc Kỳ. An Ngọc Kỳ, đừng làm mẹ bực mình. Sau đó, cô nhìn Vân Phi Phàm. Cậu ở lại chăm sóc họ, có việc gì thì cứ gọi cho tôi. Vân Phi Phàm vừa giận vừa cảm thấy có lỗi, gật đầu nói. Được rồi, chị Tô, chị đi trước. Tô Phương Dung quay lại và dừng lại ngay khi cô chuẩn bị rời đi. Mình chưa bao giờ có ý cười nhạo cậu, nhưng cậu đã cho mình hiểu rằng sự tồn tại của mình sẽ khiến cậu khó chịu. về sau mình sẽ để ý, nói xong cô đẩy cửa rời đi. Vân Mộc Đoá đứng yên tại chỗ, nghiến răng nghiến lợi, trên mặt lộ ra vẻ hối hận. Chị ơi, chị hôm nay bị sao vậy? Ngay cả em cũng không nhận ra chị nữa. Lời nói của Vân Phi Phàm càng khiến cô ấy khó chịu hơn. Chị, cô ấy ngồi cúi mặt xuống. Thật xin lỗi, Phi Phàm, chị à, người cần xin lỗi không phải là em. Vân Phi Phàm nhìn chị mình, nói từng chữ. Cocchuyenaudio.com. Mặc kệ chị nghĩ sao về chị Tô, nhưng nếu không có chị ấy, e là chị đã chết chung với người đàn ông kia rồi. Chị có thể hâm mộ chị Tô, nhưng chị không có quyền ghen tị với chị ấy, bởi vì khi chị ấy trải qua những nỗi đau này, chị ấy đã không chút sự bất mãn của mình lên người khác chứ đừng nói là tấn công bất cứ ai hạnh phúc hơn chị ấy. Vân Phi Phàm ngồi xổm xuống, nắm tay An Ngọc Kỳ. An Ngọc Kỳ, hôm nay đến nhà của cậu được không? An Ngọc Kỳ nhanh chóng ôm lấy anh ta. Cậu, đi ngay thôi, đi ngay thôi. Cách chương.